Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cắn một miếng đào, tổ tiên nói, vì phụ hoàng hôn quân, tổ tiên mới phải hiển linh nói bậy. Cảnh Huy đế trừng mắt, ông ta không nên gọi nàng lên đây. Ta nói bậy chỗ nào, sau này người sẽ vì một mỹ nhân mà vong quốc. Sở Du Ninh trừng mắt đáp trả. Đôi mắt vốn đã tròn xoe khi trừng lên càng thêm linh động sáng ngời. Không thể nào, làm sao chứng minh, chuyện chưa xảy ra trẫm làm sao chứng minh được. Người còn nói Thẩm Vô Cữu từ trận xa trường, sao hắn lại sống sót trở về. Tiếng Sở Du Ninh nghẹn lại, sau khi nguyên chủ có được ký ức kiếp trước đã từng nói chuyện này với Hôn Quân, nhưng Hôn Quân không tin một dấu chấm câu nào. Nàng ngẩng đầu lên, đó là vì tổ tiên nhà hắn cũng hiển linh, Cảnh Huy đế. Tức quá nhưng không thể đánh, ngoài việc nàng là khuê nữ của ông ta thì còn là ông ta đánh không lại. Những người khác không nghe rõ hai người nói gì trên đó, chỉ có thể đoán là cãi nhau qua biểu cảm và giọng nói lúc to lúc nhỏ. Thẩm Vô Cữu lại biết, công chúa hẳn là lại chọc giận Cảnh Huy đế rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, Cảnh Huy đế đã đuổi người về, Sở Du Ninh còn ôm một đĩa vịt quay đi theo. Thẩm tướng quân, Cảnh Huy đế lại gọi tên. Thần nghe, Thẩm Vô Cữu chắp tay, trẫm thấy vết thương của ngươi cần tĩnh dưỡng, cả ngày chạy tới chạy lui bao giờ mới dưỡng lành được, hay là trẫm ban cho ngươi một ân điển, đến trang viên hoàng gia ngoài kinh thành dưỡng thương đi. Đưa công chúa theo cùng, công chúa ở trong cung lâu rồi chưa được ra ngoài đi dạo, ngươi đưa nàng đến trang viên hoàng gia chơi. Thẩm Vô Cữu, đây là sợ công chúa gây gổ với người Việt quốc nên mới nghĩ ra cách này để hắn đưa công chúa đi tránh sao? Thật là không dễ dàng, đúng vậy, thẩm tướng quân dưỡng thương cho khỏe mới là việc chính. Đúng đó, bệ hạ còn chờ ngài chế tạo ra vũ khí đủ sức chống lại Việt quốc. Những thần tử hiểu ý nhanh chóng phụ họa, giờ họ chỉ cầu mong tiễn được người Việt quốc đi một cách thuận lợi, đừng để xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thẩm Vô Cữu cười lạnh, nếu hôm nay không phải công chúa có khả năng khiến hỏa lôi không nổ được, ép Dự Vương từ bỏ ý định bắt công chúa đi hòa thân thì những người này chắc sẽ khuyên bệ hạ giao công chúa ra mắt. Nhắc đến vũ khí, Sở Du Ninh cầm lấy mũi tên thuốc S-U-N-G mà Thẩm Vô Cữu để sang một bên lên ngắm nghía. Mũi tên thuốc S-U-N-G này gồm đầu tên và ống thuốc súng. Ống thuốc được cuộn bằng giấy, dây cháy ở đuôi, buộc gần đầu tên, thứ này hẳn là chưa đạt đến hiệu quả nổ. Nhưng sau khi châm dây cháy có thể bất ngờ đốt cháy đồ vật. Thời Mạt Thế của nàng, các nhà máy vũ khí đã sớm ngừng hoạt động. Trước thời Mạt Thế, nhiều loại vũ khí nhiệt mạnh mẽ dùng một ít lại ít đi một ít. Không có người, không có thiết bị, không có nguyên liệu thì rất khó chế tạo ra thuốc nổ có sức công phá kinh hoàng. Lúc đó thuốc nổ phiên bản đầu tiên đã xuất hiện, không biết có phải cùng loại với thuốc S-U-N-G ở đây không? Đáng tiếc là tang thi nhạy cảm với âm thanh. Trừ khi tang thi công thành thì mới không kiêng nể gì mà dùng vũ khí nhiệt, khi làm nhiệm vụ bên ngoài rất ít khi dùng, chỉ sợ vừa nổ xong thì đã bị tang thi nghe tiếng kêu đến chặn mất rồi. Hình như nàng từng nghe một mẹ trong Bá Vương Hoa nhắc đến công thức, phòng khi có ngày bị vây khốn, có lẽ có thể dùng nguyên liệu tại chỗ để chế tạo thuốc nổ, nổ ra một con đường sống. Cách chương